Chương 1117, bất hủ cổ trận. Chương 1117, bất hủ cổ trận mắt thấy tai nạn ngày quy tiến hóa còn cần một đoạn thời gian, gần số đi đầu tiếp quản trận pháp quyền khống chế. Cái này trận pháp không có tên, bất hủ cổ trận chỉ là sau lại bắt đầu. Bất hủ đại biểu cái này trận pháp có thể cho sinh mệnh bất hủ hóa thành thần thi niệm chết bên trong sống lại. Cổ trận cũng là nguyên do bởi vì cái này trận pháp đến từ chính hoàng kim ý chí, là đa nguyên vũ trụ cổ xưa một cái diệt tuyệt thời đại lưu lại. Tiến vào trong trận, có chừng 2.999 cái ngồi xếp bằng thân ảnh. Những thứ này thân ảnh khuôn mặt giống như gần sổ, thế nhưng bọn họ đều đã chết hẳn, chỉ còn lại có thần cách lấy tư cách nội hoạch, chống đỡ còn sót lại ý chí hóa thành ngồi khoanh chân tĩnh tọa ngủ say trong trận tiết điểm. Theo gần sổ đi vào trận trung sơn hô sóng thần một dạng áp lực cuốn tới. 91 cái gần sổ cao mày nói. Có chừng 91 cái cũng không có tản mát ra hoàng kim ý chí uy áp. Điều này nói rõ có chừng 91 thế hắn đều không có trở thành hoàng kim liền bỏ mình. Hơn nữa bây giờ khoảng cách gần kiểm tra, cái này 91 thế tối cường bất quá mới chỉ có một chủ thần. Yếu nhất thậm chí chỉ có bán thần, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Phải đạo nhất cái vũ trụ đại phá diệt có chừng 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên, thời gian khá dài như vậy trừ phi là ngay từ đầu liền chết bằng không không có khả năng chỉ là khu khu bán thần tu vi, thế nhưng có lẽ đến 3.000 hào khôi lỗi bảo vệ làm sao sẽ chết nhanh như vậy. Mang theo vẻ nghi hoặc, gần số đi hướng duy nhất một cái bán thần thần cách. Trong cơ thể chân linh phá thể ra, bọc lại cái này thần cách bắt đầu luyện hóa, đời này ký ức, chân linh, cụ bị pháp tác. Toàn bộ đều theo thần cách hấp thu dung nhập trong cơ thể, trải qua siêu não phân loại bắt đầu tiêu hóa. Vận mệnh gần sổ trừng lớn con mắt. Viên này thần cách mặc dù chỉ là bán thần, thế nhưng trong đó cũng là tu luyện vận mệnh pháp tắc. Bán thần ký ức quá ngắn ngủi, siêu não cùng vô hạn thần cách song trọng sức tính toán rất nhanh tiêu hóa. Gần sổ cũng rốt cuộc biết đời này tại sao mình chết mau, bởi vì từ nơi này một đời bắt đầu triển khai một cái vận mệnh pháp tắc tu luyện kế hoạch. Bởi còn không có triệt để ngưng tụ ra che đậy vận mệnh thiên môn đuổi giết chân thực lĩnh vực thiên phú, vì vậy ở nơi này chút thế cho nở dê sinh tu hành vận mệnh pháp tắc coi như là lại đi dây thép, một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị đa nguyên vũ trụ vận mạng chu á tể vận mệnh thiên môn phát hiện. Vì vậy đời thứ nhất, vẹn vẹn bán thần thì không khỏi không phản hồi bất hủ cổ trận đạo hóa. Phía sau 90 thế đều đúng như vậy, một lần so với một lần tiến bộ, đến cuối cùng một đời đã đạt được chủ thần tầng thứ. Thế nhưng vẫn như cũ thiếu chút nữa bị vận mệnh thiên môn phát hiện không thể không chính mình vẫn lạc, có thể nói những thứ này thần cách chính là giữ lại phụ trợ hắn cảm ngộ vận mệnh pháp tắc. Nếu như toàn bộ hấp thu 91 cái vận mệnh pháp tắc thần cách, đủ để cho hắn ở vận mệnh pháp tắc mặt đạt được chủ thần. Vận mệnh pháp tắc cảm ngộ, vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Gần số làm sao đều không nghĩ đến, lại ở chỗ này giải quyết hắn nhức đầu nhất sự tình. Ngồi xuống minh tưởng. Gần sổ bắt đầu luyện hóa quả thứ hai thần cách, đại dung hợp thần thuật dung hợp thần cách, đại linh hồn thần thuật dung hợp chân linh, đại thôn phệ thần thuật dung hợp lực lượng, đồng thời thỉnh thoảng đụng vào trong trận hoàng kim đẳng cấp ý chí tôi luyện tự thân chân linh cùng thần hồn. Ngưng tụ địa ngục ý chí kinh nghiệm, luyện hóa thiên đạo ý chí từng trải. Những thứ này đều cho hắn cung cấp đại lượng kinh nghiệm, tại dạng này ma luyện trung nguyên tiêu chân linh cùng thần hồn bắt đầu một chút thuế biến. Nhất là ở thái cổ thần vực, bên kia chú đóng truyền kỳ phân thân bắt đầu hành động. Trung cổ thần vực nhiều như vậy tinh vực, trong đó có rất nhiều chỉ thích hợp hắc thiết chức nghiệp giả sinh hoạt tinh vực giá rẻ kinh người, mượn thái cổ thần vực liên minh bối cảnh truyền kỳ phân thân mua đại lượng tinh vực, ở trong đó mượn vận mệnh pháp tắc bắt đầu dường như thiên đạo giống nhau thao tung chúng sinh vận mệnh. Bản tôn bên này vận mệnh pháp tắc đề cao một điểm, truyền kỳ phân thân bên kia liền tiến hành các loại thử nghiệm. Thời gian từng năm trôi qua thoáng qua nghìn năm, Bạch Ngân bắt giai, Bạch Ngân cửu giai, Bạch Ngân cửu giai đỉnh phong, lúc này gần sổ trong tay còn dư lại 3 viên thần cách, một viên chủ thần hai khỏa mạnh mẽ đại thần lực đỉnh phong, nếu như toàn bộ luyện hóa xong toàn bộ có thể đạt được Bạch Ngân thập giai. Thế nhưng hắn ngừng lại, bởi vì này dạng cũng quá lãng phí. Cuối cùng này 3 viên, hắn muốn lưu đến đột phá hoàng kim thời điểm lấy tư cách sau cùng trợ lực, chẳng qua hiện nay Bạch Ngân cửu giai tột cùng vu sư đẳng cấp. Đã đủ để cho hắn buộc phát ra không thua với phổ thông hoàng kim chiến lược, tiếp tục bế quan với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn. Có chút đã từng không giải quyết được sự tình, chuyện cho tới bây giờ đã đến giải quyết thời điểm. Cái này nghìn năm, không cách nào nơi cho phép xuất hiện nhất cao chiến lược đã đạt được Bạch Ngân cửu giai. Những cái này bài danh hàng đầu địa ngục cùng vực sâu cũng bắt đầu bạo phát lực lượng chân chính, mà manh thú bộ tộc cũng sẽ không dường như kinh nghiệm bảo bảo giống nhau tùy ý xâm lược, đúng nghĩa thú triều bắt đầu bạo phát, trọng yếu hơn chính là thiên giới nhân tộc cùng trong lòng đất dị tộc đều đã bắt đầu lần lượt tiến nhập không cách nào nơi. Có thể dự kiến, ngay tại những này năm không cách nào nơi sẽ bạo phát chân chính huyết chiến. Siêu não, còn có cái gì tin tức tốt gần sổ thuận miệng hỏi. Tuy là có thể tự hành xem siêu não tư liệu, thế nhưng gia tốc thời gian vạn năm bế quan thật sự là buồn bực có thể chủ thể. Đang ở hôm qua thiên hỏa thần lần đầu tiên đi trước không cách nào nơi bị đánh lén trọng thương mà quay về. Siêu não nói rằng, ồ xem ra là thiên đạo động thủ. Gần sổ tiếc nuối nói, như không phải đang bế quan lúc này đây vốn hẳn nên có thể nhân cơ hội diệt trừ hỏa thần. Là vâng đúng nữ thần số mệnh cứu hắn, thần chi hóa thân tại chỗ hủy diệt. Bản tôn cách không chịu đến trọng thương thế nhưng không chết. Siêu nào đáp. Thảo nào gần sổ trong mắt hơi híp. Thu thập khối gạch vận mệnh, đã là hắn trung cực mục tiêu. Nhân tộc 1.000 bản cùng thái cổ thần vực 1.000 bản tạm thời cũng không cần nghĩ, trừ phi hắn trở thành vũ trụ vạn tộc đệ nhất cường giả bằng không căn bản không khả năng đoạt vào tay. Hoàng kim vũ trụ vận mệnh pháp tắc dung hợp 3.000 phần, cái này cũng là dễ có nhất tay. Miễn là hắn trở thành bóng ma chu a tể cái kia tầng thứ tồn tại, vận mệnh pháp tắc thì không khỏi không chịu hắn thao túng. Đây có thể nói là hoàng kim ý chí cho hắn ưu đãi, kể từ đó tổng cộng 6.000 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn cũng chỉ còn lại có 1.000 bản. Ma năng vũ trụ 100 phần, sớm đã bị hắn chiếm được. Thế nhưng còn lại 900 phần đều tán lạc tại thời gian trường hà, dường như nữ thần số mệnh trong tay cựu phần chính là từ thời gian trường hà tìm được, vận mệnh dự ngôn nói cho hắn biết. Muốn dễ dàng hơn ở thời gian trường hà tìm được khối gạch vận mệnh mảnh vụn, người nữ nhân này chính là trong đó then chốt. Bất quá ở nơi này trong lúc đó, còn phải cho hỏa thần diệt vong đẩy lên một bà. Nữ thần số mệnh, bất quá là được vận mệnh pháp tắc ra lông, đồng thời chiếm được nhân tộc chấn tộc thần khí vận mệnh thiên bi một điểm gia trì, bằng không nàng căn bản không tư cách tự xưng nữ thần số mệnh, chỉ bằng nàng căn bản không khả năng ở trong tay hắn bảo trụ hỏa thần. Tay vừa lộn, gần sổ tay phải nhiều hơn một cái bàn đa hình dạng ở giữa xen kẽ một cây thạch châm thai nạn ngày quy. Siêu phàm pháp lực quán chú, thai nạn ngày quy như cùng sống đi qua thạch châm bắt đầu chuyển động. Thai nạn ngày quy bàn đa mặt ngoài, phóng ra hỏa thần vào giờ phút này thân ảnh, hỏa thần bản tôn đang ở chính mình vu sư trong tháp minh tưởng chữa thương, hoàn toàn chưa từng nhận thấy được tự thân ở trong hang ổ lại bị rình, gần sổ mặc niệm nguyền rủa thai nạn thần thuật cách không ra chỉ qua đi. Hai nạn ngày quy thời gian, không gian, hai nạn, bóng ma, không gian, ngũ đại pháp tắc phối hợp so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, dĩ nhiên không cần vũ quang kính phụ trợ là có thể làm được loại trình độ này, gần sổ hài lòng thu hồi hai nạn ngày quy chờ đấy nghe kỹ tin tức.